Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 467, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô, có thể nói chuyện với chúng em một chút không ạ? Diệp Tiểu Muội nhìn đồng hồ. Hơn 3 giờ chiều, ăn cơm cũng chẳng sớm như vậy. Anh cả Tống không ở nhà, cũng không có người hẹn cô đi dạo phố. Về nhà thì cũng chỉ ngủ mà thôi, bèn nán lại hàn huyên trò chuyện với các sinh viên. Đều là người trẻ, mọi người rất nhanh đã hòa nhập. Sau khi tan lớp, cô Diệp bỗng dưng thay đổi đột ngột, thậm chí còn tỏ ý. Các em có hoạt động ăn uống, đi dạo phố, xem phim gì đều có thể đến hẹn cô. Ở trong các giảng viên đại học chắc chắn chững chạc hiền hòa có một Miss Diệp thanh thuần không làm bộ như vậy. Cô nhanh chóng trổ hết tài năng, nổi tiếng toàn trường, làm đàn chị thời thượng trước, rồi làm cô giáo nổi tiếng. Miss Diệp có vô số lời đồn trong giang hồ, giá trị nhan sắc thì không cần nói nhiều. Cô học 4 năm đại học thì làm hoa hậu giảng đường 4 năm liên tục. Không ngờ tốt nghiệp rồi, làm hoa hậu giảng đường trong các giảng viên đại học vẫn là cô. Ở trên người Miss Diệp, thứ càng nổi tiếng hơn vẻ đẹp là sự khoa trương của cô. Trang điểm xịt nước hoa, mang giày cao gót đều là chút chuyện nhỏ. Nghe đồn có người cố ý thống kê, Miss Diệp một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, mặc quần áo không hề giống nhau. Dường như trên cơ bản đều là một nhãn hiệu cẩm mạn. Chọn đại một bộ quần áo ở trong đó cũng bằng 1-2 tháng tiền lương của cha mẹ bọn họ đấy. Sau đó mới biết được, cẩm mạn chính là do Miss Diệp và bạn tốt của cô đầu tư mở. Các sinh viên đã hiểu được tác phong khoa trương của Miss Diệp. Có tiền tùy hứng, cho nên ở lúc các ông chủ mỏ than đá vẫn còn đang chơi máy BB thì Miss Diệp đã mang điện thoại di động lên lớp. Mấu chốt là điện thoại di động của cô không phải là để nói chuyện làm ăn. Sinh viên đi ngang qua thường nghe thấy cô gọi chồng với điện thoại. Vừa nghe cũng biết là đang yêu đương. Đợi lúc điện thoại bắt đầu thông dụng, Miss Diệp lại chơi máy tính xách tay. Bình thường dùng máy tính soạn giáo án, gõ chữ rất nhanh, buổi tối tự học còn phát điện ảnh nguyên thanh cho bọn họ. Cho bọn họ xem phim học tiếng Anh. Đợi trường học cũng đưa đa phương tiện vào dạy học. Máy tính đã không tính là mới mẻ. Miss Diệp lại chuyển sang mê xe hơi. Lần nào lái xe con vào cổng đến trường học đều có thể khiến thầy trò toàn trường vây xem. Theo lý thuyết, giáo viên khoe khoang như vậy không thích hợp với môi trường sư phạm. Đã sớm nên bị nhà trường hẹn nói chuyện, nhưng Miss Diệp lại chưa từng phải uống trà. Có người nói năng lực nghiệp vụ của cô rất mạnh. Sinh viên của cô bị ngược rất thảm nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Lần nào tham gia thi đấu đọc diễn cảm tiếng Anh của sinh viên cũng đều có thể giành được thứ hạng rất cao. Điều này làm cho Miss Diệp giành được quang vinh cho trường học, trở thành thầy cô ưu tú trong học viện, thậm chí là trường học. Có người nói ân sư của Miss Diệp còn là viện trưởng. Trong học viện bao gồm nhà trường tiếp đãi khách nước ngoài đều thường là để Miss Diệp phụ trách. Cái này gọi là có hy vọng lên chức. Các nữ sinh thì lại càng chú ý câu chuyện của Miss Diệp và chồng cô hơn. Rất nhiều lứa đàn anh đàn chị trước kia đều lưu truyền rộng rãi câu chuyện tình yêu giữa Miss Diệp và chồng cô. Lưu truyền đến bây giờ đã có thêm rất nhiều kịch tính. Lãng mạn khiến người ta muốn rơi lệ. Nhưng chồng Miss Diệp cũng quả thực rất nổi tiếng trong các sinh viên đại học sư phạm thủ đô. Mọi người bình thường có thể nhìn thấy bóng dáng tình cảm của vợ chồng họ. Dù cho Miss Diệp không còn ở trường học nữa, chồng cô cũng đã từ chức ở đơn vị, cùng gây dựng sự nghiệp với mấy người bạn, mấy năm ngắn ngủi đã trở thành start-up khoa học kỹ thuật nóng bỏng tay. Nhưng vị sếp lớn khoa học kỹ thuật này vẫn kiên trì tới đón đưa Miss Diệp đi làm lúc rảnh rỗi. Có điều kiện còn muốn đích thân hộ tống đến cửa phòng học mới yên tâm. Cho nên bình thường các sinh viên có thể nhìn thấy họ nắm tay xuyên qua vườn trường. Vô cùng lãng mạn, nhưng Miss Diệp và chồng không tính là lãng mạn nhất. Lãng mạn hơn là còn có hình ảnh cha và bé cưng cùng đi đón mẹ. Bé cưng của Miss Diệp da trắng như tuyết và mắt to giống mẹ. Tóc được uốn thành lọn xoăn nhỏ, đẹp phi giới tính, thường được nhận lầm thành con lai. Có mấy bạn học nữ không thể chống cự lại những thứ đáng yêu thường đi theo Miss Diệp cùng tan học chính là để có thể may mắn ở bên cạnh ngắm bé. Cưng tới đón mẹ vài lần. Đi TV, Hoan, Cách Trương.